Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 47, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Tướng Quốc nhìn thấy bảo vệ đã đến, cũng liền buông lỏng tay ra. Từ trong đám người lui ra ngoài, hắn lúc này trong lòng vẫn còn sợ hãi. Đồng thời lấy ra sợi dây đỏ đeo trên cổ, nhìn về phía ngọc bài, chính xác mà nói là ngọc phù. Chính là cái mà Tần Dược hôm qua bán cho hắn. Lúc này, phía trên ngọc phù rõ ràng nhiều hơn một vết nứt. Hiện tại, hắn cảm thấy mình rất may mắn. May mắn hôm qua chính mình hiếu kỳ, tăng cường một phú thương lớn, thế mà mang người nhà đến một cửa hàng nhỏ đoán mệnh, hắn lúc này mới cùng đi xem một chút. Không nghĩ tới, thu hoạch lớn như vậy. Hô, nguy hiểm qua đi. Không lâu sau, Trình Tướng Quốc lại đau lòng. Ngọc phù này là bảo bối, thế mà cứ như vậy đã nứt ra một cái lỗ hồng, không biết có thể sửa được hay không. Nhưng mà, chuyện ngày hôm nay, hắn không hối hận. Bởi vì nhà trẻ xảy ra chuyện như vậy, cửa trường nhanh chóng bị phong tỏa, phụ huynh phía ngoài từng người một đón con, tất cả mọi người đều nâng cao cảnh giác. Trình Tướng Quốc cũng là chờ đợi khoảng nửa ngày mới đón được cháu trai. Cháu trai vừa thấy được hắn thì hoan hô la lớn. Ông nội, con nhìn thấy ông đánh người xấu. Rất hiển nhiên, đứa nhỏ này vừa rồi cũng là ở trong đám người. Mặc dù cũng nhìn thấy bạn học của mình bị thương, nhưng càng thêm chú ý hơn là ông nội của mình, lúc này mặt mũi của nó tràn đầy vẻ sùng bái. Ông nội, Lân là đại anh hùng, con về sau cũng muốn làm đại anh hùng. Vốn dĩ Trình Tướng Quốc còn đắc ý, bị dọa đến giật mình. Cháu trai, con cũng đừng giống như ông nội, cái này có thể quá nguy hiểm, chờ con sau khi lớn lên đi, hiện tại con vẫn còn nhỏ, đánh không lại người xấu đâu, con ăn cơm nhiều một chút mới cao lớn được. Ngày mai cũng nên mang cháu trai qua cầu đại sư một cái phù. Cái này cũng quá nguy hiểm, không chỉ là cháu trai muốn làm sứ giả chính nghĩa nguy hiểm, mà xã hội hiện tại cũng rất nguy hiểm. Ngay ngày hôm đó, Trình Tướng Quốc trở về nhà lớn, thăm hỏi cha của mình. Cha đương nhiên không chỉ có một mình hắn là con trai, ngược lại, hắn là con út, phía trên còn có ba người anh, hai người chị. Mẹ đã qua đời được 10 năm, chỉ còn lại có một mình người cha già. Trong đại viện, Trình Kiến Nghiệp ngồi trên ghế nhìn thấy chắt trai, đương nhiên rất vui vẻ. Nhưng sau khi nghe chuyện đã xảy ra ở nhà trẻ hôm nay, hắn cũng là giật nảy mình. Con cũng đã hơn 50 tuổi rồi, làm sao lại còn xúc động như vậy chứ? Cha, cha con đừng ở trước mặt mấy đứa nhỏ giáo huấn con như thế. Cháu trai, đi xem phim hoạt hình đi, ông cùng với ông cố có chuyện phải nói. Dạ, đừng nhìn nó còn nhỏ, chứ hiện tại cái gì nó cũng biết. Trực tiếp ôm lấy tấm phẳng, nhìn lên phim hoạt hình, cũng có thể an tĩnh một lúc. Sau đó, Trình Tướng Quốc, lúc này mới đem ngọc phù lấy ra. Cha, cha nhìn cái này đi. Hắn đem ngọc phù, đặt ở trong tay của lão gia tử. Sau một khắc, trong mắt lão gia tử lóe qua một đạo ánh sáng nóng bỏng. Cái này, con lấy ở đâu ra? Trong cửa hàng của một đoán mệnh sư, con cũng có, mà hôm nay lúc con cùng với tên lưu manh kia vật lộn, kỳ thật đã bị đờ, trúng. Hắn không nói bị đờ, trúng tim, cũng là sợ ông già lo lắng. Nhưng mà, ngọc phù này đã giúp con ngăn cản. Hắn cầm ngọc phù của mình ra, cho lão gia tử nhìn dấu vết kia. Ai, đại sư nói cái này có thể ngăn cản 10 lần, thế mà cứ như vậy lãng phí một lần, nhưng có thể đây cũng là một kiếp nạn trong mệnh của con. Hiện tại đã qua, nếu không, hôm nay có thể là ngày giỗ của con rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng có nói hưu nói vượn, một chút kiêng kỵ cũng không có. Con biết rồi, cha cũng thích em mờ, á. Ui nhận chủ đi, đây là con cố ý cầu cho cha đấy. Được, thứ đồ tốt này, Trình Kiến Nghiệp căn bản cũng không muốn từ chối. Thật sự là cầm lấy ngọc phù này, hắn cũng cảm giác được toàn thân sảng khoái, giống như là tố chất thân thể lập tức trở về như 10 năm trước. Đau đớn trên thân thể, giảm nhẹ đi nhiều. Thứ này, quá tốt rồi. Trình Tướng Quốc để bảo mẫu lấy ra một cây kim, để Trình Kiến Nghiệp trích ra một chút máu, nhỏ ở phía trên ngọc phù. Sau đó, Trình Kiến Nghiệp cũng thấy được năng lực quỷ dị của ngọc phù này. Máu tươi bị hấp thu, đau đớn trên người lần nữa suy yếu rất nhiều. Giống như sau khi tích M, Á, U nhận chủ, năng lượng phía trên ngọc phù này càng có thể phát huy hơn. Dạng đại sư này, cũng không thể chậm trễ, không thể đem chuyện làm thành mua bán. Ngày mai con lại đi một chuyến, đưa chút lễ vật, đại sư thích gì. Con biết không, con nhìn thấy đại sư cũng rất phục cổ, cũng uống trà. Vậy liền đưa trà, đại hồng bào, Tây Hồ Long tỉnh, đại sư am hiểu vẽ bùa, thì tặng ngài ấy một số bút mực giấy nghiên, còn có rượu, đem đặc cung mao đài của cha đưa đi. Được, Trình tướng quốc liên tục gật đầu, đại sư này không tầm thường, đúng, cha hình như có siêu tầm được một cái la bàn, tìm ra, con đưa đến cho đại sư đi. Được, ngày hôm sau, Trình tướng quốc lần nữa đi tới cửa hàng của Tần Dược. Trong cửa hàng vẫn vắng vẻ như vậy, nhưng mà vừa tiến đến, lại chỉ cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái, bên ngoài nắng gắt cuối thu, thế nhưng lúc tiến vào bên trong lại tiêu trừ hòa khí. Với lại, cũng không có loại điều hòa không khí khiến người ta cảm thấy trong xương cốt cảm giác rét lạnh. Tần Dược còn đang vẽ bùa, một bút vừa vặn phác họa hoàn tất. Hắn ngẩng đầu, mỉm cười. Chào ông chủ Trình, Tần đại sư, tôi đưa cháu trai đến mua ít đồ, thuận tiện cảm ơn Tần đại sư, Ngọc Phù ngày hôm qua, thật đúng là đã cứu tôi một mạng. Cách chương.